Chương 729, Mộc Chân Linh Thổ. Há, ngươi cũng sẽ biết sợ Tịch Thiên Giả nhiều hứng thú nói. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tại thời kỳ thượng cổ có thể nói người gặp người sợ hung ác thần thú, đừng nói phổ thông sinh linh, dù cho thần linh nhìn thấy hắn sợ đều là trong lòng run sợ, bằng không cũng không thể trở thành thượng cổ cửu ác một trong. Như thế một con hung thú, thế mà sợ hãi chỉ có đế cảnh tu vi thải thận nhi, khiến cho Tịch Thiên Giả đều hơi kinh ngạc. Thuộc hạ sớm đã không là năm đó, bị phong ấn mấy chục vạn năm, còn lại lực lượng lại có bao nhiêu? Huống chi, vạn vật tương sinh tương khắc, thiên cự phong chỗ sâu cố lực lượng kia, lại là có thể khắc chế lực lượng của ta một trong. Hổ Tam Âm thanh âm ngưng trọng nói, nếu là thời kỳ thượng của hắn, tự nhiên không e ngại, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Nếu như hắn đoán không sai, thiên cự phong chỗ sâu cố lực lượng kia nên đến từ cửu huyễn thải điệp tộc. Năm đó hắn bị cửu huyễn thải điệp tộc một vị thần truy sát trên trăm năm, thậm chí có mấy lần đều kém chút ngã xuống, đến nay lòng còn sợ hãi. Thượng cổ chiến trường bên trong phế tích, thật không thể coi thường, cửu huyễn thải điệp tộc thế mà đều có thể xuất hiện. Hổ Tam Âm cảm khái no y cho dù ở thời kỳ thượng cổ cửu huyễn thải điệp tộc cũng hết sức hiếm thấy khó tìm, cái kia tộc quần nhân khẩu số lượng luôn luôn thưa thớt, nhưng cũng vô cùng cường đại. Tại thượng cổ cái kia vạn tộc tranh phong niên đại đều là uy danh hiển hách. Mộ Thương Thánh Thành kẻ xâm lấn toàn bộ tử vong, đế huyết giải đầy toàn bộ thiên cự sơn mạch, mùi máu tươi nồng nặc cách hơn vạn dặm đều có thể ngửi được. Chói mắt nhất dĩ nhiên chính là Thiên Bảo Thánh Thành vài vị cường giả, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ trên người bọn hắn. Lúc này nay khác, tất cả mọi người kiến thức đến cái gì gọi là tuyệt cường vô địch, cái gọi là cường giả tuyệt thế sợ cũng chính là như thế đi. Thiên Cơ Thánh Thành Trung Ngạ, Nguyên Hoa, Lục Hoàng, Lam Âm mang theo Thiên Cơ Thánh Thành chư vị đế giả, bái kiến Thần Long Thiên Nữ. Chu Ngạn Hoàng Chủ, Nguyên Hoa Đạo Chủ, Lục Hoàng Tán Nhân cùng với hải tộc trí cường giả Lam Âm, bốn người dẫn đầu tiến lên, xuất lĩnh lấy Thiên Cơ Thánh Thành chư vị đế giả nhóm, toàn bộ đi vào Thiên Cự Phong bên trên, rất cung kính hướng Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi hành lễ. Tại Thái Hoang Thế Giới bên trong, vĩnh viễn thực lực vi tôn. Có trí cường lực lượng, liền có thể nhận vạn người kính ngưỡng, nhưng có chỗ nói, không dám không theo. Thời khắc này Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi đã là như thế, một người đứng thẳng trên đỉnh núi, như là cử thế vô song hoàng giả, hết thệ Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng đều cung kính mà kính sợ, những cái kia bình thường cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh vận mệnh đế giả nhóm, toàn bộ đều tất cung tất kính, quy củ, phảng phất triều bái hoàng hạ thần. Dù cho Thiên Cơ Thánh Thành bốn vị trí cường giả, cũng là toàn bộ như thế, mảy may cũng không có cái gọi là trí cường giả kiêu ngạo. Bởi vì, Thần Long Thiên Nữ mấy người, đã có quyết định Thiên Cơ Thánh Thành vận mệnh, thậm chí quyết định Thiên Cơ Thánh Thành sinh tử lực lượng. Lần này Thiên Cơ Thánh Thành có thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ nhờ Thần Long Thiên Nữ cùng với Thiên Bảo Thánh Thành vài vị đế quân, chúng ta Thiên Cơ Thánh Thành chúng sinh vô cùng cảm kích, thật sâu khắc trong tâm khảm. Chu Ngạn Hoàng Chủ mấy người dẫn theo Thiên Cơ Thánh Thành chúng đế giả lần nữa cúi đầu, lễ nghi thái độ, trang nghiêm mà trang nghiêm. Chư vị khách khí, nếu Thiên Cơ Thánh Thành cùng Thiên Bảo Thánh Thành đã kết minh, vậy chúng ta liền là hợp tác đồng bạn, cho nên đánh lui Mộ Thương Thánh Thành cường địch chỉ là việc nằm trong phận sự mà thôi. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, nàng này tới Thiên Bảo Thánh Thành, ngoại trừ tìm kiếm chủ nhân, cũng có được một chuyện khác muốn làm. Trên thực tế, cùng Thiên Cơ Thánh Thành kết minh đối kháng Mộ Thương Thánh Thành, cho tới nay đều là Thiên Bảo Thánh Thành mưu tính một trong, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, cho nên mới kéo mấy chục năm. Lần này Mộc Chân Linh Thổ xuất thế, vừa vặn mượn cơ hội nắm sự tình làm. Huống chi, Mộ Thương Thánh Thành cuối cùng chỉ là người ngoài, nếu không phải Nam Man người, tự nhiên là không có tư cách nhúng tay Nam Man đổ vỡ. Long Thiên Nhi trong đôi mắt lóe lên một cỗ sắc bén ánh sáng. Thiên nữ nói có lý, cái kia Mộ Thương đại lục người, tại Nam Man đại lục bên trên làm mưa làm gió mấy vạn năm, thật sự là khinh người quá đáng. Ai hổ thẹn, nếu là không có Thiên Bảo Thánh Thành, chúng ta Thiên Cơ Thánh Thành dù như thế nào cũng không dám phản loạn Mộ Thương. Nguyên Hoa đạo chủ than nhẹ một tiếng, trong mắt có chút bi ai. Kiến thức đến Mộ Thương Thánh Thành lực lượng về sau, hắn đã tương đương rõ ràng, tại Mộ Thương trước mặt, Thiên Cơ Thánh Thành quá mức không chịu nổi một kích. Thiên nữ, liên quan tới Mộc Chân Linh Thổ công việc, không bằng chúng ta công đường nói chuyện đi, mời vào bên trong. Chu Ngạn Hoàng Chủ làm một cái thủ hiệu mời. Hắn tương đương rõ ràng, Thiên Bảo Thánh Thành lại trợ giúp Thiên Cơ Thánh Thành, cũng là bởi vì coi trọng Nam Man Đại Lục tài nguyên mà thôi, không có lợi ích sự tình, ai lại nguyện ý đi làm. Làm Tử Tiêu Vương Triều Hoàng Chủ, hắn rõ ràng nhất bên trong đạo lý. Bất quá, có Thiên Bảo Thánh Thành nhúng tay, chưa chắc không phải công việc tốt. Ít nhất, Thiên Bảo Thánh Thành sẽ không giống Mộ Thương như vậy, nắm Nam Man Đại Lục bên trên một chút đặc thù tài nguyên toàn bộ chiếm lấy. Cùng Thiên Bảo Thánh Thành hợp tác, ít nhất Thiên Cơ Thánh Thành cũng có thể được một điểm chỗ tốt. Dù cho không kịp ăn thịt, có thể hút chút nước cũng là tốt. Kỳ thật, Nam Man Đại Lục mặc dù không bằng Mộ Thương cường thịnh như vậy cùng phồn vinh, nhưng có chút đặc thù tài nguyên cũng là tương đương không đơn giản, bằng không Mộ Thương cũng sẽ không mấy vạn năm tới Thủy Chung nhìn chằm chằm Nam Man Đại Lục, xem chặt như vậy. Mặt khác Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm, nghe vậy dồn dập gật đầu, thỉnh Thần Long Thiên Nữ vào thư nội tường đàm. Nếu đánh bại Mộ Thương người, như vậy liên quan tới Mộc Chân Linh Thổ tài nguyên vấn đề, chính là trước mắt mấu chốt nhất sự tình. Cái kia Mộc Chân Linh Thổ chính là Nam Man Đại Lục bên trên chân quý nhất tài nguyên một trong, không thể so Thiên Lan Di Tích kém, thậm chí mạnh hơn nhiều dù sao. Tại Thiên Lan Di Tích bên trong, có Thiên Lan dị tộc tồn tại, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ rất khó chiếm được cái gì tốt bảo vật. Nhưng ở Mộc Chân Linh Thổ bên trong, nghe nói bảo vật khắp nơi trên đất, khắp nơi đều thấy, rất dễ dàng liền có thể đạt được. Mà lại, cho tới nay đều có truyền thuyết, Mộc Chân Linh Thổ bên trong có đột phá làm đế cơ duyên. Mấy vạn năm trước, Nam Man Đại Lục bên trên đế giả, kỳ thật cũng không phải là toàn bộ đều là tại Mộ Thương Đại Lục ở bên trên đột phá. Có chút Nam Man Đại Lục bên trên đế giả, chính là tại Nam Man Đại Lục bản thổ bên trên đột phá, thậm chí có mấy người nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh. Sở dĩ tại Nam Man Đại Lục bên trên cũng có thành tựu này, cùng Mộc Chân Linh Thổ chờ mấy chỗ đứng đầu nhất đặc thù cơ duyên có quan hệ. Chỉ là sau này Nam Man Đại Lục chiến bại, Nam Man Đại Lục bên trên hết thể chân quý nhất tài nguyên bị Mộ Thương khống chế, cho nên mấy vạn năm đến, Nam Man Đại Lục bên trên đều không có đế giả sinh ra. Long Thiên Nhi khẽ gật đầu, tại Thiên Cơ Thánh Thành chúng đế giả bao vây hạ hướng Thiên Cự Phong chỗ sâu Vân Đoan Thiên Cung đi đến. Thiên Bảo Thánh Thành lớn phí chắc trở, cùng Mộc Chân Linh Thổ có quan hệ rất lớn. Lần này Mộc Chân Linh Thổ mở ra, Thiên Bảo Thánh Thành dù như thế nào cũng không thể vắng mặt. Rất nhanh, một đám đế giả nhóm liền biến mất tại Thiên Cự Phong chỗ sâu, mây mù lần nữa dâng lên đem trọn cái Thiên Cự Phong đều bao phủ lại, như lọt vào trong sương mù, phảng phất thế ngoại tiên cảnh, cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Hiển nhiên, cái kia trong mây mù thiên cung, chỉ có đế giả mới có thể bước vào. Những người khác đều là không có tư cách. Ngàn vạn các tu sĩ tụ tập tại Thiên Cự Sơn mạch bên trong, nhìn cái kia tựa như ảo mộng thiên cung, lưu luyến không rời nắm thu hồi ánh mắt lại. Cùng những cái kia đế giả so sánh, bọn hắn cuối cùng chỉ là lại bình phàm bất quá phổ thông chúng sinh. Đế giả chưa hẳn vĩnh sinh, cũng chưa chắc vô địch, nhưng cùng bọn hắn, nhưng cũng cuối cùng thuộc về người của hai thế giới. Đợt S, mới có một C.